Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 221, Trảm Minh ngã đường. Nhìn thấy chân ngã, vô tận dáng màu bao trùm thiên địa, hết thảy như mộng như ảo, như đi qua, như bây giờ, như tương lai, cũng như tâm linh phẩm bị hư ảo bao trùm Lâm Phong. Hắn đánh vỡ cung điện, vượt qua cánh cửa kia, một cỗ tiếp dẫn lực lượng, bao quát hệ thống tọa độ chỉ thị, làm hắn phấn đấu quên mình. Đây là một cái vô biên vô hạn, bị dáng màu nơi bao bọc thế giới. Nhưng ở Lâm Phong thần vương đồng trong mắt, trong tầm mắt hiện ra từng mảng lớn bạch. Cái này không giống như là đông hoang bắc bộ băng nguyên Amano trống trơn, mà giống như là vô số kỷ nguyên trôi qua, từng cái thời đại vẫn lạc sau lưu lại thảm đạm quang cảnh. Đằng sau đến đại hắc cầu thấy cảnh này, đột nhiên cử chỉ điên rồ. Hắn tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, tại xa xôi thời đại trước kia, bị mai táng qua vô số lần cầu tử kiếp trước, thậm chí cả kiếp trước trước đó vô số ký ức đều xông lên đầu. Nhưng cùng lúc đó, loại kia mảnh vỡ ký ức từ từ nơi sâu xa hiện lên, cũng mang đến vô tận thống khổ, giống như là dùng cái cưa dùng sức kéo kéo đại não. Rơi xuống không phải mảnh gỗ vụn, mà là trắng bóng óc. Đại hắc cầu không chỗ ở kêu thảm, tu chợt ở giữa, một tòa lóng lánh sáng chói thần quang cổ điện, đột ngột xuất hiện tại ánh sáng trải rộng hư ảo thế giới. Hiện ở một người một chó trước mắt, hệ thống nhắc nhở tiếng vang: Chúc mừng ký chủ, đã thành công đến đánh dấu địa điểm đọa tiên lĩnh, đánh dấu thời gian 1 giờ, nửa đường rời khỏi tức coi là từ bỏ. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhìn thấy tòa kia quen thuộc cung điện, cất bước muốn đi trước, nhưng đại hắc cẩu lại bỗng nhiên kinh hô: Đừng đi! Lâm Phong lập tức ngừng lại bước chân, ngoái nhìn nhàn nhạt nhìn lại. Đây không phải là chúng ta lúc trước nhìn thấy huyễn tưởng. Đây là thật sự đồ vật, nó gọi tiếp dẫn thần điện. Đại hắc cẩu chịu đựng kịch liệt đau nhức giải thích. Lâm Phong cười nhạt một tiếng: Cái kia lại như thế nào? Đại hắc cẩu toàn vẹn không biết Lâm Phong sớm đã thấy rõ huyền bí, chỉ có trong đầu không ngừng thoáng hiện ký ức, tại nắm kéo thần kinh của hắn, để hắn nhất định phải nói ra sự tình, để tránh để Lâm Phong bị túm nhập cái kia hỗn độn thời đại. Đông, đông, đông, đại hắc cẩu tiếng tim đập gấp rút, trong lòng hiện ra cái kia một trận kinh thiên động địa đại chiến. Khi đó có xé rách thiên địa chấn minh, nhiễu loạn tuế nguyệt hỗn loạn, cùng những cái kia viễn siêu cái này thế hệ tu luyện thể hệ. Nắm giữ sinh tử đại vận, vũ trụ huyền bí vô thượng sinh linh. Ngươi nếu là nghĩ bị hắc ám đồng hóa, vậy liền đi thôi, cấm kỵ quy tắc không thể bị đánh vỡ. Cái đồ chơi này cũng không thuộc về cái này thế hệ. Ngông cuồng tiếp xúc, chắc chắn sẽ nhiễm đại nhân quả. Đại hắc cẩu cuối cùng quẳng xuống một câu, kêu thảm một tiếng, đã là ngất đi. Lâm Phong nhưng lại chưa đối nó tiến hành bất luận cái gì viện trợ, bởi vì hắn đã là nhìn thấu đại hắc cẩu trạng thái. Nhân quả, còn có cấm kỵ quy tắc a, đơn giản là lưu cho hậu nhân đánh vỡ đồ vật. Lâm Phong tự nói, chợt bật cười. Đại hắc cẩu nếu là có thể thanh tỉnh xem đến một màn này, sợ là hồn đều sẽ bị dọa rơi. Lâm Phong rõ ràng là không để ý khuyên can, dứt khoát quyết nhiên đi hướng cung điện kia. Ánh sáng sáng chói hỗn hợp dáng màu, đem hắn gương mặt phản chiếu không giống chân thực. Tại thần vương đồng trong tầm mắt màu trắng, tiến một bước mở rộng, hắc ám từ cung điện biên giới thẩm thấu ra, giống như là thanh thủy bên trên tan vào một giọt mực nước, điểm điểm nhộn nhạo lên, đem hết thảy quấy được đục ngầu. Cửa điện mở rộng, vẫn như cũ là lúc trước như vậy, có ánh sáng lộ ra, nơi đó tựa hồ lại tồn tại một cái thế giới khác, có chút vô số đặc sắc, cũng có được kinh khủng tai ách. Phong hiểm càng lớn, cơ duyên càng lớn, không phải sao? Lâm Phong giống như là tại tự hỏi tự trả lời. Hắn đi đến cửa đại điện, chung quanh hư không lập tức rung động, vô biên ánh sáng chuyển đổi thành hắc ám, không giờ khắc nào không tại tản ra dụ hoặc, bày trước mặt hắn, giống như là một đầu thông hướng vĩnh sinh con đường. Nhàm chán ma chướng, Lâm Phong nắm chặt nắm đấm, giống như lúc trước như vậy, hướng phía cung điện đánh tới. Oanh một tiếng nổ vang, cung điện thế mà như bọt biển, như ảo ảnh phá diệt. Hắc ám lại lần nữa làm sâu sắc, tràng cảnh lại lần nữa chuyển đổi. Giờ phút này, hiện ra ở Lâm Phong trước mặt, là dữ tợn một góc xanh sát, giống như bị tầng mây bao trùm hơn phân nửa lớn dương. Vẻn vẹn chỉ là hiển lộ ra một điểm, nhưng cũng chiếu xuống ánh mặt trời chói mắt. Quả nhiên trốn ở chỗ này, Lâm Phong khóe miệng phác họa lên một vòng ngoạn vị đường cong. Nhìn thấy trước mắt cái này một góc xanh sát, thình lình cùng lúc trước vạn kiếp giáo một đám chỗ hộ tống mảnh vỡ. Có cùng nguồn gốc, cái kia cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc, trận trận bay tới, chỉ là hút vào một ngụm, Lâm Phong liền cảm giác tinh thần sảng khoái, nhưng cùng lúc đó, một cỗ như là bị ngọn lửa thiêu đốt, vẫn diệt đã lâu khủng bố uy áp, cũng giáng lâm tại hắn đỉnh đầu. Kia là Lâm Phong chưa hề cảm thụ qua lực áp bách. Cái này thế hệ thiên địa, phảng phất đều muốn tại cỗ uy áp này dưới cúi đầu. Như đế lâm chín tầng trời. Cạch, cạch, cạch. Ở đây thần vật hiển lộ ra một lát sau, một trận tiếng cọ sát chói tai vang lên. Hắc ám bao khỏa trong hư không, một đoạn hư ảo mũi kiếm từ trên trời giáng xuống, sau đó cấp tốc triển lộ ra toàn bộ diện mạo chân thực. Kia là một thanh cực lớn vô song kiếm phôi, kéo lấy một vòng cái bóng nhàn nhạt, giống như là vượt qua thời không mà tới. Mũi kiếm rơi xuống tốc độ rất chậm, nhưng lại phá vỡ không khí, đâm thủng không gian. Trên đời này phảng phất không có cái gì đồ vật có thể cứng rắn đường ngăn cản hắn tiến lên. Một vòng lại một vòng quang hồ, thuận mũi kiếm phương hướng một đường hướng về sau chấn động, không ngừng mở rộng, cấp tốc lan tràn. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn tới, thần sắc không vui không buồn, mặc cho cái kia chống trời cự kiếm hướng mình không ngừng tiếp cận. Xung quanh hắc ám bị đuổi tản ra, dáng màu chôn vùi tại uy áp bên trong, cũng vẫn không có làm ra bất kỳ ứng đối động tác. Trong mắt của hắn ảm đạm một chút, không tiếp tục tản mát ra lúc trước nhiếp nhân tâm phách ánh sáng. Là thần vương đồng bị thu lên, biến mất mà đi, bởi vì tại đối mặt loại này siêu việt thời đại lực lượng tình huống dưới. Đừng nói là thần vương đồng, chính là chuẩn đế đồng cũng chưa có xếp hạng công dụng. Đây mới thực sự là đế binh. Lâm Phong thần thái sáng láng, cái này thế hệ tiên đế, ở đây kiếm chủ nhân trước mặt, sâu kiến đều tính không được. Cảm khái một câu xong, hắn đúng là giang hai tay ra, mặc cho cự kiếm kia đâm tới, không tránh không né, phủi đi một tiếng, hư không sụp đổ, cự kiếm rốt cục tới gần Lâm Phong, không trở ngại chút nào từ hắn mi tâm xuyên qua mà qua. Thần kỳ một màn phát sinh, cự kiếm lúc đến khổng lồ, mũi kiếm tại tiếp xúc đến Lâm Phong sau lại nhỏ như chùy thủ. Đồng thời nháy mắt ngưng thực, đâm rách cứng rắn như cực phẩm pháp khí Lâm Phong mi tâm, nhưng lại chưa mang đến bất kỳ tổn thương, ngược lại là khiến Lâm Phong sau lưng hiện ra một đạo bóng đen nhàn nhạt. Chảm, cũng không biết là từ đâu truyền đến thanh âm, chỉ gặp Lâm Phong sau lưng bóng đen bị cự kiếm chém thành hư vô. Sau đó, cự kiếm lại lần nữa đường về đảo ngược, lại một lần xuyên thấu Lâm Phong tim. Lần này xuất hiện sau lưng Lâm Phong bóng đen, dị thường rõ ràng, cái kia thình lình trên mặt cười tà Lâm Phong huyễn ảnh. Lại chàm, thanh âm tái khởi, đem bóng tối bốn phía bước lui, mênh mông bát ngát dáng màu thế giới phá diệt. Lâm Phong sau lưng tà niệm huyễn ảnh bị chảm diệt. Nơi đây đại đạo quy tắc, bởi vậy khắc xa vào đến cuồng loạn trạng thái. Tình huống như thế nào? Đại hắc cẩu bị đánh thức, những cái kia tái hiện ký ức giống như thủy triều rút đi. Mặc nó làm sao hồi tưởng cũng nhớ không rõ mảy may. Chỉ thấy Lâm Phong bị cự kiếm kia chém vào, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Nó cũng bởi vậy bị hấp dẫn chú ý. Cuối cùng một chạm, lần này vang lên thanh âm, rốt cục bị nghe rõ âm thanh nguyên. Đại hắc cẩu nhìn lại, cái kia thình lình từ Lâm Phong trong thân thể truyền ra rộng lớn đạo âm. Cự kiếm không có bất kỳ cái gì trì trệ, lại lần nữa vung chặt mà xuống, bước ra Lâm Phong cuối cùng một đạo hôi bại bóng đen. Đem cái kia trên mặt tràn đầy thất bại Lâm Phong huyễn ảnh sinh sinh chém thành hư vô. Cự kiếm cũng theo đó chôn vùi. Lâm Phong khôi phục năng lực hành động, nắm chặt nắm đấm, toàn thân đúng là tản mát ra một tia tiên tam vương giả cảnh giới mới có khí tức. Trảm minh ngã đường, nhìn thấy chân ngã, đại hắc cẩu bị hù dọa phá âm. Nếu là những người khác ở đây, chỉ sợ là coi là nhìn thấy quỷ. Ai có thể nghĩ tới một cái tứ cực đỉnh phong tu sĩ lại có thể đồng thời đi đến tiên đài cảnh giới cái thứ ba bậc thang. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.